tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 791. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 791. Lệ Đình Tuấn cầm lọ thuốc giảm đau, lấy mấy viên ra lòng bàn tay, nuốt xuống, cầm tay nghe bắt đầu họp trong chốc lại, điện thoại di động liền rung hai cái. Lệ Đình Tuấn hơi khẽ cau mày, cầm lên liếc nhìn, là Ti Hoàng Nam gửi đến một tấm ảnh. Anh nhìn cảnh biển nơi này có đẹp hay không? Lệ Đình Tuấn chỉ quét mắt nhìn, liền tiện tay ném điện thoại di động sang một bên. Bên bãi biển, ánh chiều tà rọi xuống trên mặt biển, bên này hơi nghiêng về phía nam, thời tiết tương đối ấm áp. Kiều Phương hạ sách giày, chân trần đi chậm chậm trên bãi biển, nước biển lành lạnh cùng cát trắng chảy qua kẽ ngón tay. Máy bay trực thăng đến trung tâm đảo còn chưa tới, mọi người liền tản ra tự do hoạt động một lúc ở bên cạnh bãi biển. Phương Hạ có ăn bánh crepe không? Hay ép tát, Đường Nguyên Khiết Đan đứng đằng xa gọi cô một tiếng. Kiều Phương Hạ vừa quay đầu lại liếc nhìn Đường Nguyên Khiết Đan, vừa vặn thấy Ti Hoàng Nam cách đó không xa đang giơ điện thoại di động về phía cô chụp. Tách tách, Kiều Phương Hạ sửng sốt một chút, ngay sau đó giả bộ tức giận đưa tay lên với Ti Hoàng Nam. Ti Hoàng Nam cũng không ngờ lại bị Kiều Phương Hạ bắt tại trận, đưa điện thoại di động ra sau lưng, lúng túng cười một tiếng, nói. Chị em không có chụp mặt chị thật. Kiều Phương Hạ mặc váy và áo khoác chân không đi trên bãi biển. Hình ảnh này quả thực quá đẹp, Ti Hoàng Nam không nhịn được mà muốn chia sẻ một chút cùng Lê Đình Tuấn cho nên mới lén chụp cô. Ai ngờ quên mở chế độ im lặng. Hai người gặng có một hồi, Kiều Phương Hạ nhìn dáng vẻ lúng túng, mặt đầy khẩn trương của Ti Hoàng Nam, cô bĩu môi với cậu ta. Đùa với cậu thôi, sao mà nhát gan thế? Ti Hoàng Nam suýt nữa cho là Kiều Phương Hạ thực sự nổi giận, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta lặng lẽ cất điện thoại di động vào trong túi. Sau đó hỏi cô, đói không, cùng ăn chút gì đó đi. Lê Đình Tuấn họp qua video xong, chợt nhớ lịch trình chương trình mà khi nãy Ti Hoàng Nam gửi cho mình. Anh mở điện thoại di động lên, quét mắt nhìn địa điểm trong lịch trình chương trình. Quay một tiết mục đổi một thành phố, đúng là một biện pháp tốt để phổ biến rộng rãi ngành du lịch. Ti Hoàng Nam bởi vì nhìn thấy 8 địa điểm trong lịch trình chương trình, có đến 4, 5 cái là thành phố mà Lê Đình Tuấn định phát triển khách sạn tầm trung ở đó, cho nên cảm thấy để Lê Đình Tuấn làm đầu tư rất thích hợp. Cách chương,